Cửu vực kiếm đế, chương 3222, Hoàng Thành Đình Viện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một năm thời gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái khác quân đội tướng quân mà nói, xác thực chờ được. Giống như là lần này, xích cổ tướng quân có thể đập tới thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài. Cũng không phải là cái khác tướng quân, không cách nào cùng hắn tranh đoạt, chỉ là không muốn đi cùng xích cổ tướng quân tranh đoạt thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, dù sao xích cổ tướng quân, thế nhưng là tương lai cực điểm khả năng, sẽ trở thành quân chủ cường giả. Đắc tội một vị tương lai quân chủ, cũng không phải một ý kiến hay. Tại tăng thêm chỉ cần là có đầy đủ quân công, như vậy cũng có thể chờ đợi một lần quân đội đấu giá hội bên trên. Tại xuất hiện thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài thời điểm, xuất thủ lần nữa cạnh tranh là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối đa cũng bất quá là muộn bên trên mấy năm thời gian. Đối với tiên tôn võ giả mà nói, mấy trăm năm đều là một cái búng tay sự tình. Cái này cũng không tính cái gì. Nhưng là Sở Phong Miên lại đợi không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa năm sau, Sở Phong Miên vô luận như thế nào, không quản là có hay không tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa, hắn đều nhất định muốn cách mở thiên kiếm lĩnh, tiến về Kỳ Tiên Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này đơn giản nhất đường. Đối với Sở Phong Miên mà nói, lại là đi không thông. Bất quá Sở Phong Miên cũng đã nghĩ đến đối sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là quân đoàn thứ nhất có thể lấy tới cái này thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài, như vậy thế lực khác, cũng chưa chắc không lấy được. Nhất là so với quân đội, hoàng thất cùng thiên kiếm lĩnh thánh địa quan hệ, còn muốn càng thêm mật thiết một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên xuất ra ngọc phù, tâm thần khẽ động, chính là truyền lại ra một cái tin ra ngoài. Rất nhanh ngọc phù bên trong, chính là có hồi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem ngọc phù bên trong nội dung, Sở Phong Miên một bước bắt đầu từ cái này không gian bên trong đi ra, đồng thời hắn vậy đem mình tự tay bố trí vô số trận pháp cấm chế toàn bộ biến mất, không có lưu lại bất luận cái gì một chút xíu Sở Phong Miên mình lực lượng. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên chính là rời đi nội hàm kiếm lâu, tùy ý tại trong hoàng thành đi. Rất nhanh Sở Phong Miên chính là đi tới một tòa thật lớn đình viện trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói là đình viện, đây chính là muốn so lên rất nhiều quốc gia hoàng cung. Đều muốn to lớn nhiều. Hơn ngàn đạo cung điện, xây dựng ở cái này trong đình viện. Cái này trong đình viện, thậm chí là có đồng cỏ, dãy núi, toàn bộ đình viện nhìn. Giống như là một cái to lớn quốc gia một dạng. Nơi này chính là thiên kiếm lĩnh hoàng thành. Tấc đất tấc vàng đều không vì qua. Có thể ở chỗ này, có được dạng này một tòa đình viện, cơ hồ là có không cách nào tưởng tượng năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đình viện trước cổng chính, lại là không có treo bất luận cái gì bảng hiệu. Bất quá khi vãng lai võ giả trải qua cái này một tòa đình viện thời điểm, đều là cúi đầu, không dám quá mức làm càn nhìn về phía trong đó, sợ trêu chọc đến trong đó chủ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy ý suy nghĩ như thế nào, đều có thể minh bạch, có thể tại trong hoàng thành, có được dạng này một tòa đình viện chủ nhân, tuyệt đối là địa vị cao tới cực điểm. Đình viện đại môn đóng chặt, chẳng qua nếu như cẩn thận đi xem, lại là có thể phát hiện, trọn vẹn mấy chục đạo linh thức, đều bao phủ tại vùng này. Bất luận kẻ nào muốn đi vào trong đình viện, đều hội trong nháy mắt bị chung quanh trông coi võ giả bắt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những khí tức này đều không ngoại lệ, đều là chỉ ít tiên thánh cảnh giới võ giả, thậm chí đều có tiên tôn võ giả tồn tại. Tiên tôn đều cam nguyện canh cổng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên biết, cái này một tòa đình viện, kỳ thật chính là thập tam hoàng tử dưới trướng một tòa đình viện. Thập tam hoàng tử cung điện, ở vào trong hoàng cung. Bất quá thiên kiếm lĩnh hoàng cung, lại là trừ con em hoàng thất bên ngoài, những người khác đều không cho phép tiến vào bên trong. Cho dù là trong đó nô bộc, trên bản chất cũng là có hoàng thất huyết mạch con em hoàng thất. Chỉ là huyết mạch thấp một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hoàng cung, mọi việc không tiện, cho nên đại bộ phận hoàng tử bên ngoài đều có mình đình viện. Sở Phong Miên lần này đi vào trong hoàng thành, muốn phải lấy được thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài. Hắn lập tức chính là đem chủ ý đánh tới hoàng thất trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cùng thiên kiếm minh kết minh thập tam hoàng tử, chính là Sở Phong Miên mục tiêu. Kỳ thật lần này, tại tham gia đấu giá hội trước đó, Sở Phong Miên liền có tìm kiếm thập tam hoàng tử, nhìn xem có thể hay không thông qua thập tam hoàng tử bên này, làm đến tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tham gia quân đội đấu giá hội, tại xác định cái này thiên kiếm lĩnh thánh địa tư cách, lại là có thể bị đấu giá về sau, Sở Phong Miên càng là có tự tin. Hắn vừa mới ngọc phù, chính là cùng cái kia Tiêu Thiếu Vân liên lạc ngọc phù. Cái này Tiêu Thiếu Vân, thân là thập tam hoàng tử đặc sứ, một mực chính là hắn, cùng Sở Phong Miên chỗ liên lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này tướng quân, không biết tới chuyện gì. Ngay tại Sở Phong Miên đi tới nơi này đình viện trước cổng chính thời điểm, hai tên hộ vệ bắt đầu từ bên cạnh hiện thân đi ra. Bọn hắn nhìn thấy Sở Phong Miên thân phận bài, cũng biết Sở Phong Miên chính là một vị quân đoàn tướng quân. Khách khí mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói hiện trong bóng tối, quân đội cùng hoàng thất tranh chấp không nhỏ, nhưng là bên ngoài, song phương lại là một mảnh hài hòa, không thể vạch mặt. Ta là tới tìm thập tam hoàng tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy hai vị kia hộ vệ, bình tĩnh mở miệng nói. Nguyên lai kiếm quân đã đến, nhanh mau tránh ra. Vị này chính là cổ xà kiếm quân. Điện hạ quý khách, không thể lãnh đạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hai tên hộ vệ còn chưa mở miệng, chỉ gặp đình viện đại môn trực tiếp mở ra, một tên thân mang hoa y nam tử trẻ tuổi từ trong đó đi ra, nhìn về phía Sở Phong Miên, chủ động tiến lên đón. Người này xem như Sở Phong Miên người quen. Tiêu Thiếu Vân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Tiêu Thiếu Vân một thân quần áo cách ăn mặc, lại là tiêu chuẩn con em hoàng thất cách ăn mặc. Gặp qua Tiêu đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây rất nhiều dấu ở chung quanh hộ vệ, nhìn thấy Tiêu Thiếu Vân đã đến, đều là nhao nhao hiện thân, cung kính hành lễ nói. Tiêu Thiếu Vân, thế nhưng là thập tam hoàng tử tâm phúc một trong. Tại thập tam hoàng tử trước mặt, không tính cái gì, thế nhưng là tại bọn hắn cái này chút hạ nhân trước mặt, xác thực lại là siêu nhiên tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập tam hoàng tử không tại thời điểm, rất nhiều chuyện, nhưng đều là từ Tiêu Thiếu Vân phụ trách. Kiếm quân mời đến, điện hạ đã đợi đợi đã lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Thiếu Vân không có quản chung quanh những hộ vệ kia, mà là khách khí hướng về Sở Phong Miên mở miệng nói. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu. Ngay tại Tiêu Thiếu Vân dẫn dắt phía dưới, tiến nhập trong đình viện, mà những hộ vệ khác võ giả, thì là nhao nhao tán đi, không người nói chuyện với nhau việc này, toàn bộ che giấu, tiếp tục xem thủ đình viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cái này cũng đã chứng minh thập tam hoàng tử dưới trướng võ giả. Tỷ lệ xâm nghiêm, Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng đều là âm thầm gật đầu. Xem ra cái này thập tam hoàng tử cũng là mưu đồ không nhỏ, chỉ sợ không có can đảm khi một vị nho nhỏ hoàng tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy đã sớm phát hiện thập tam hoàng tử dã tâm. Nếu như không có mưu đồ dã tâm, thập tam hoàng tử vậy không có khả năng dám tới lôi kéo Thiên Kiếm Minh. Phải biết Thiên Kiếm Minh, mặc dù là một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, nhưng là cái này nhưng cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Cũng không phải ai cũng dám đón lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tăng thêm Sở Phong Miên làm việc, nhưng gọi là tứ không kiêng sợ. Giống như là Xuân Tiên Sinh như thế hoàng thất cao thủ. Sở Phong Miên cũng là nói giết liền giết. Chuyện này, thập tam hoàng tử mặc dù không có dự định trách tội Sở Phong Miên, nhưng là hắn đem chuyện này chìm xuống, cũng là hao phí không ít khí lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.